Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5102, Thảo Nha Thảo Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chạy nhanh đem thủy tinh cháo dịch khai, cũng không gặp Huyễn Biến Thảo tình huống chuyển biến tốt đẹp, vì thế Khúc Đàn Nhi di ông, Thành Thành, nó sẽ không cứ như vậy đã chết đi. Ta đến xem, Mặc Liên Thành nghiên cứu một chút, đem vừa rồi vì dụ ra Huyễn Biến Thảo dùng kia tích nước suối, tích nửa giọt đến Huyễn Biến Thảo trên người. Nửa giọt bảo nước suối lấy mắt thường tốc độ, dung nhập Huyễn Biến Thảo căn cần, sau đó, thần kỳ sự tình phát sinh. Kia khô vàng khô héo Huyễn Biến Thảo từ rễ trùng vị trí, một tấc mà trở nên sinh cơ bừng bừng. Cửu chuyển sống thanh tuyền thần kỳ hiệu quả, mọi người sớm gặp qua. Nhìn quen không trách, nhưng là đối sinh trưởng ở địa phương Nam Hải, còn có thiếu nữ tới giảng, quả thực có thể nói thần tích. Bọn họ lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua. Không, ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, trên thế giới có như vậy thần kỳ thủy. Nam Hải chấn động mà không khép miệng được. Này, các ngươi vừa rồi tích chính là cái gì? Thiếu nữ tuy không dám để sát vào, nhưng là, cũng hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành trong tay cái chai. Như vậy thần kỳ đồ vật, là từ cái kia cái chai bên trong nhỏ giọt tới. Nếu, dục ở trên người hắn, kia hắn tu vi có thể hay không rất có tiến triển. Nam Hải nhịn không được hồ tưởng, tim đập bang bang loạn nhảy. Hắn khát vọng mà nhìn chằm chằm kia chân quý cái chai, tưởng mở miệng, lại khai không được cái này khẩu. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nói cho Nam Hải, là thủy, thủy. Nam Hải rõ ràng không tin, Mỗ Gia Kỳ thật cũng chưa nói sai, xác thật là thủy a, chẳng qua, không phải giống nhau thủy mà thôi. Mà thiếu nữ tắc ánh mắt phức tạp, thả ảo não. Này người đi đường, nàng lúc trước như thế nào sẽ tùy tiện theo chân bọn họ là địch đâu. Đợi chỉ chốc lát, nguyên bản hơi thở thoi thóp Huyễn Biến Thảo, hai điều rễ chùm đụng vào bùn đất, cành lá giãn ra khai, làm cái hình chữ đại. Ra, tư thái, sau đó, một cái cá chép lộn mình, mãn huyết sống lại, rất là sinh cơ bồng bột. Nó ngoại ý muốn không có đào tẩu, loạng choạng lá cây, giống như bên trái nhìn nhìn, hữu nhìn xem, tìm đồ vật. Mọi người kỳ quái, Huyễn Biến Thảo không có đôi mắt, nhưng là, ở đây người đều thấy, nó đột nhiên như là tìm được rồi cái gì, thật dài lá cây vung, hai điều phát đạt rễ trùng ngay sau đó vừa thu lại, đột nhiên liền cách mặt đất, lập tức quấn lên Mặc Liên Thành thủ đoạn. Dáng vẻ kia, thật giống như vậy quấn lấy, lá cây ở hoảng, không đi rồi. Một người một thảo, hình thành một cái quỷ dị rồi lại hài hòa hình ảnh. Nó muốn làm cái gì? Mặc Liên Thành rất có hứng thú. Này cây Huyễn Biến Thảo hiển nhiên không phải cái gì tính tình tốt. Mà cái dạng này cũng không giống như là nhận chủ cái gì. Bởi vì kia tư thế đảo như là thế tới rào rạt, hướng về phía Mặc Liên Thành tìm cha, cố tình lại uy hiếp không đến Mặc Liên Thành như vậy. Cảm giác giống như là cây hư trương thanh thế tiểu nhân nhi, ở cùng đại nhân nháo tính tình. Thảo bản chân tướng là, nó chính vinh váo tự đắc mệnh lệnh nói, người cái này ngu xuẩn nhân loại, đem vật kia cho ta. Tư thế đủ, trên thực tế, nó một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Thấy Mặc Liên Thành không phản ứng, Huyễn Biến Thảo bực. Nó lại duỗi thân ra thật dài lá cây, hung hăng chọc chọc Mặc Liên Thành cánh tay, lại là một phen uy hiếp cái gì. Nể hà, Mỗ Gia không đau không ngứa, bình tĩnh liêu mi. Người muốn ta trong tay đồ vật, hắn tùy ý mà lắc lắc một cái tay khác cái chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cái chai, còn dư lại nửa giọt nước suối. Tựa hồ cảm nhận được vừa rồi lệnh nó khởi từ hồi sinh thuần tĩnh hơi thở, cách cái chai cũng lệnh nó thèm nhỏ dãi. Huyễn Biến Thảo kích động đến lá cây đều run a run. Đúng vậy, mau cho ta, phảng phất đã hiểu nó ý tứ. Mặc Liên Thành cười. Thật đúng là một gốc cây có ý tứ linh thảo. Cho rằng kia nửa giọt nước suối là lấy không sao. 5105, cách chương.